Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, chùa Sensoji giết người sự kiện. Người bị té xuống đất ba người lại nhận thức. Có lẽ không thể tính toán nhận thức, chỉ là xa xa miết đến qua liếc. Đúng vậy, trên mặt đất nam nhân, chính là ngày hôm qua bọn hắn ở phi trường vô tình gặp được nước Mỹ cảnh sát. Màu vàng tóc cái kia, xem ra hôm nay đầu tóc vàng là độc hành, trong đám người cũng không phát hiện đồng bọn của hắn màu xám nắng tóc tung tích. Như vậy, hắn là một người tới nơi này ngắm cảnh, có lẽ hay là có nguyên nhân khác, không biết, nhưng bất kể là tới làm gì, đầu tóc vàng hiện tại tình huống cũng không quá quan tâm mỹ diệu. Tình hóa vật trúng độc, Mẫn Học ngồi xổm xuống xem xét hậu lắc đầu. Tỏ vẻ người đã không được, nhìn xem đầu tóc vàng bên cạnh ngã xuống quay cuồng trên đất hình người thiêu đốt. Liên Thái nhíu mày, mưu sát, đầu độc, là có châm trích giết người, tốt hơn theo cơ, rất khó tưởng tượng, mới từ nước Mỹ đến Nhật Quốc cảnh sát, sẽ bị người có mục đích tính mưu sát, nếu như là tùy cơ hội, đây chẳng phải là, Liên Thái quay đầu. Ánh mắt lướt qua đám người nhìn về phía nhà này hình người thiêu đốt điếm. Cứ việc đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi. Trong tiệm nhưng không thiếu không rõ tình huống người chúng mua sắm nhấm nháp. Nhưng cho tới nay không tái xuất hiện dị thường. Nói như vậy, hung thủ là có châm trích mưu sát khả năng càng lớn hơn một chút. Hiện trường sớm đã có người báo động. Nhưng cảnh sát đến hiện trường tốc độ có lẽ hay là ra ngoài ý định nhanh. Bởi vì chùa Sensoji là Tokyo nổi tiếng cảnh điểm, du khách nối liền không dứt, cứ việc Nhật Quốc cảnh sát động tác thần tốc phong tỏa hiện trường. Nhưng nghĩ đến ý nghĩa không biết rất lớn, xem náo nhiệt cũng nên trả giá thật nhiều, vây xem hoa hạ lữ hành đoàn một chuyến bị cho rằng trọng điểm đối tượng. Từng cái hỏi thăm bài tra, nhất thời bán hội sợ thì không cách nào tiến hành kế tiếp hành trình. Cũng không phải nói cảnh sát hoài nghi hung thủ nhất định tự trong đó. Nhưng những người này đều là giữ tại người chứng kiến. Có lẽ hung thủ tự từng khi bọn hắn trước mắt trải qua. Dù cho hỏi nhiều ra một ít chi tiết, tỉ mỉ cũng là tốt. Vì thế, Nhật Phương còn cố ý khẩn cấp tìm tới thiệt nhiều cái hoa ngữ phiên dịch. Tốt ở chỗ này là du lịch khu. Phương diện này người thật đúng là không khan hiếm. Về phần Mẫn Học ba người, thì là trọng điểm đối tượng bên trong trọng điểm đối tượng. Do dẫn đội đầu lĩnh tự mình, chiếu cố. Ai bảo cái này ba, sở thi, phá hủy hiện trường đâu này. Trên thực tế quanh thân vây quanh nhiều người như vậy, tại Mẫn Học bọn hắn đến trước kia, hiện trường sớm đã bị phá hư không được bộ dáng. Nhưng không muốn dẫn xuất cái gì không tất yếu sự cố. Liên Thái có lẽ hay là minh xác biểu lộ ba người thân phận. Chỉ là xuất phát từ giữ bí mật. Không thể nói rõ bọn họ là tới tham gia liên hợp hành động. Chỉ có thể khiêng ra du lịch đại kỳ. Tại uyển chuyển vạch người chết là một gã nước Mỹ quốc cảnh sát hậu. Nhật quốc cảnh sát dẫn đội đầu lĩnh thần sắc hơi đổi. Trong chớp mắt tìm cái tương đối yên lặng địa phương đà khởi điện thoại. Bởi vì, nhận thức, người chết, ba người hiềm nghi trình độ vốn nên tiếp tục thăng cấp. Nhưng không biết tại sao, tại dẫn đội đầu lĩnh nói chuyện điện thoại xong quay lại hậu. Chỉ là qua loa hỏi thăm liền phóng ba người rời đi. Dạng như vậy, đảo làm như ước gì bọn hắn đi nhanh lên khai mở. Cái này không phải là hung án điều tra thái độ bình thường a. Điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng trở ngại vị trí hoàn cảnh, ba người cũng không chấp pháp quyền hạn, chỉ có thể lựa chọn rời đi, trở lại dân túc lần nữa ngồi vây quanh trước bàn. Lý Sư Mạch đầu tiên nhịn không được đã mở miệng. Hung thủ là Takahashi Takashi. Không không, cố ý đem chúng ta dẫn đi qua nhìn hắn giết người. Cái này giải thích không thông, còn không đợi Mẫn Học hai người nói chuyện, Lý Sư Mạnh chính mình tự đem mình không nhận, chối bỏ rồi, cũng lại đưa ra một loại khả năng tính, chẳng lẽ là đầu tóc vàng đồng bạn đã hạ thủ. Lời nói vừa lối ra, Lý Sư Mạch lại dao động ngẩng đầu lên, không đúng không đúng. Đồng bạn của hắn muốn ra tay, tùy thừa tịch tùy chỗ cũng có thể. Làm gì Tuyển tại Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, lại chưa quen thuộc cảnh khu. Này sẽ là ai? Lý Sư Mạch biểu lộ rất là rối rắm. Tại laptop thượng đâm đến đâm đi, đáng tiếc đã biết manh mối ít đến thương cảm. Cái kia khoản software cũng không có thể cho hắn cung cấp cái gì linh cảm. Đáng ghê tởm, nếu có thể có nhiều chút thời gian hỏi thăm quanh thân du khách thì tốt rồi. Dù cho có thể nhìn xem giám sát và điều khiển cũng được a hát. Hung án tự phát sinh ở trước mắt, lại không thể điều tra. Tình huống này lại để cho Lý Sư Mạnh vò đầu bứt tai. Muốn hắn tự tốt nghiệp đại học cũng bởi vì cái này software bị đặc biệt chiêu mộ tiến bộ ở phía trong, một mực xuôi buồm thuận gió, lúc nào như vậy biệt khuất qua. Ngẩng đầu, trông thấy biểu lộ từ đầu đến cuối không có gì biến hóa liên thái cùng mẫn học. Lý Sư Mạnh lập tức tâm tính có chút bạo tạc nổ tung, đại đội. Mẫn ca, các ngươi sẽ không gì cách nghĩ. Mẫn học không có trả lời. Thân thủ cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa nhấn xuống chốt mở. TV tức thì sáng lên. Bên trong đang tải thông báo tin tức. Tuy nhiên đều là Nhật ngữ. Như cũ cho trong phòng tăng thêm vài phần khí tức. Tại sướng ngôn viên thanh âm hạ, Lý Sư Mạch lập tức bình tĩnh lại. Thực xin lỗi. Ta có chút ít nóng lòng. Liên Thái rốt cục cho phản ứng. Hắn chậm rãi gật gật đầu, truy bản Tố Nguyên. Tìm nguồn gốc, hôm nay chuyện này, tổng cùng Takahashi Takashi thoát không khỏi liên quan. Lý Sư Mạch lập tức hiểu ý. Cũng đúng vậy a, mặc dù không có trực tiếp chứng cớ, nhưng Takahashi Takashi các loại hành vi xác thực phi thường khả nghi. Chỉ cần theo cái này đầu tuyến, không sợ cha không xuất ra cái gì đó đến. Thật sự là gấp hồ đồ rồi. Gừng càng già càng cay a hát. Không đúng, còn có khối không già khương. Chính lão thần khắp nơi xem TV nì. Lại nói ngươi lại nghe không hiểu. Có gì đẹp mắt, chẳng lẽ là tại thưởng thức sướng ngôn viên muội tử. Khoan hãy nói. Tướng mạo thật sự rất ngọt mỹ nì. Ùng ục ục, một hồi bụng gọi cắt đứt Lý Sư Mạnh xem muội tử tâm tình. Nhìn đồng hồ, Lý Sư Mạnh nói, không biết Takahashi Takashi hôm nay có thể hay không cùng Masubara bác gái cùng. Một chỗ đưa cơm, ra cái này việc công việc, hắn lại hội là cái gì biểu lộ. Vừa dứt lời, chuông cửa tự vang lên, cái này có tính không tâm tưởng sự thành. Không đợi những người còn lại phản ứng, Lý Sư Mạnh xung trận ngựa lên trước chạy đi mở cửa. Masubara. A-di, hôm nay như thế nào chỉ có một mình ngươi? Lý Sư Mạnh thanh âm có chút ức chế không nổi thất vọng. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có Masubara Yumi nhiệt tình dáng tươi cười cùng cúi đầu động tác. Lý Sư Mạnh cái này mới ý thức tới. Masubara bác gái nàng không hiểu tiếng Hoa A-hát. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Mấy người căn bản không có cách nào khác thông thuận trao đổi. Can you speak English? Lý Sư Mạch ôm cuối cùng hy vọng hỏi câu. Câu này sơ học giả trình độ đều nên vậy hiểu anh văn. Như trước không đổi đến xứng đáng trả lời. Masubara Yumi lắc đầu tỏ vẻ không biết đối phương nói cái gì. Sau đó vào nhà nhanh nhẹn bày bàn mời đến bọn hắn ăn cơm. Lý Sư Mạch trong nội tâm thầm mắng một câu Takahashi Takashi cáo già. Xem ra muốn từ Masubara bác gái cái này mở ra đột phá khẩu là không có trông cậy vào. AMP, sao, cái này ý niệm trong đầu vừa hiện lên. Lý Sư Mạnh tự trợn mắt há hốc mồm chứng kiến. Trước kia một mực xem TV phảng phất giống như việc không liên quan đến mình hình dáng mẫn học. Ăn được một ngụm đồ ăn hậu, rõ ràng khai mở miệng phun ra một câu lưu loát Nhật ngữ. Masubara bác gái nghe vậy vốn là tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó tự mặt mày hớn hở cùng Mẫn Học ngươi tới ta đi nói, bắt đầu đứng dậy. Thâm tàng bất lộ Ahataka. Giả bộ như vậy có ý tứ sao? Không ngừng Lý Sư Mạnh, Liên Thái trên mặt đều lộ ra lóe lên rồi biến mất ngoài ý muốn chi tình. Bất quá lập tức hai người tự bình thường trở lại. Dù sao đầu năm nay hội tính ra môn ngoại ngữ người không nhiều lắm nhưng là tuyệt không thiếu. Mẫn Học cũng không giống là cái loại này ưa thích khoe khoang người. Hiện tại muốn dùng đến lúc đó mới hiển lộ cũng coi như bình thường. Chỉ nói là nói lấy. Masubara bác gái cái kia sắp lau nước mắt sầu não thần sắc làm sao hồi sự. Liên Thái cùng Lý Sư Mạnh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngay vốn vị rất ngon thức ăn đều không có tư vị gì. Luận nhiều hội một môn ngoại ngữ tầm quan trọng Ahat. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.